pháo hôi, công, dưỡng thành hệ thống. Tác giả, Thập Tam Nhãn Hắc Miêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 198, 197, thứ 12 đạn đào hoa tục mệnh. Chờ nhưng chính là ngươi những lời này. Kỳ thật Tống Quan ngửa đầu xem Chu Tước này tư thế cũng rất cố hết sức. Được Chu Tước này một lời, hắn trong lòng buông lỏng. Vì thế cũng liền không như vậy một bộ như Lâm Đại Địch muốn trai giới 5 ngày sau đó đại chiến 300. Hiệp nghiêm túc tư thế. Hắn thay đổi cái tư thế làm chính mình xương cổ không đến mức như vậy cố hết sức. Tống Quan bình tĩnh báo ra bản thân sớm đã chuẩn bị tốt cách nói. Vừa vặn tại hạ lược thông dược lý. Với này một đạo thượng. Vừa lúc có khác biện pháp. Nếu là các hạ chịu thư thả chút thời gian. Chỉ cần thời gian. Định cấp các hạ một cái vừa lòng công đạo, vốn dĩ. Này Chu Mục hắn này pháo hôi hành động. Chính là hy sinh tự mình thành toàn người khác. Hơn nữa không làm đương sự chi nhất tiểu đào hoa phát hiện này hy sinh việc. Là làm tiểu đào hoa không hề chịu tội thiếu ân chi tâm mà đi qua tân sinh hoạt. Tống Quan đương nhiên sẽ không ngốc đến cùng Chu Tước thẳng thắn nói cái gì, người chủ ý này rất. Tốt ha ha ha, ta đây liền đem chính mình làm thịt cấp tiểu đào hoa ăn, ngươi liền ở chỗ này chờ ta. Tin tức tốt đi ha ha ha. Chu Tước có phải hay không miệng rộng, việc này trước đừng động. Rốt cuộc bí mật loại đồ vật này sao? Thiếu một người biết liền an toàn chỉ số càng cao. Tống Quan không chuẩn bị làm trừ bỏ Thừa Ảnh Quân bên ngoài người biết chuyện này kế tiếp kế hoạch. Triển khai, Chu Tước tầm mắt ở thấp đầu Tống Quan heo trên đầu bồi hồi một trận. Hắn trên mặt thần sắc cũng không tựa tin tưởng. Bất quá cũng chưa nhiều lời. Sơn chủ như thế có tự tin. Là chuyện tốt. Như vậy 10 ngày lúc sau. Ta liền chờ mong Sơn chủ có thể cho ta một kinh hỉ. Tống Quan đột nhiên nói. Các hạ hiện tại là muốn cáo từ sao? Chu Tước lung tay áo cười nói. Nếu là Sơn chủ muốn chiêu đãi ta ngủ lại một đêm. Ta tự nhiên cũng sẽ không chối từ tưởng bở, hiện tại trên giường ngủ nhiều một con tiểu đào hoa đều. Đủ tễ, lại đến một con khẳng định là ngủ không dưới. Chỉ có thể lăn trên mặt đất đáp cái ổ chó, Tống Quan ha hà cười. Các hạ nói đùa, tại hạ kỳ thật chỉ là muốn cho các hạ đem ta khôi phục nhân thân. Rốt cuộc hiện tại cái dạng này, cũng không tốt lắm làm việc, Chu Tước quay đầu đi xem Tống Quan. Như là muốn ở Tống Quan heo trên đầu nhìn ra căn thảo tới. Một hồi lâu, hắn mới nói, ta vừa mới kia nhất chiêu. Bất quá cũng chính là làm ngươi hiện ra nguyên hình thôi. Ngươi muốn biến thành nhân thân đại nhưng tự tiện. Nói, hắn đứng dậy, bất quá gần gũi trên cao nhìn xuống. Ánh mặt trời chiếu rọi dưới. Chu Tước bóng dáng đem Tống Quan toàn bộ đều lung ở. Bất quá nếu Sơn chủ đều đã mở miệng muốn nhờ, ta đây cũng thật sự không có chối từ lý do, nói xong. Cũng không thấy Chu Tước có gì động tác, Tống Quan thân hình liền dần dần kéo dài quá, một thân đỏ sẫm sắc lợn rừng mau cũng rút đi. Không bao lâu liền có một cái tay chân thon dài thanh niên ngồi dưới đất. Trực tiếp thay thế được nguyên lai ngồi xổm trên mặt đất kia chỉ bóng cao su lớn nhỏ tiểu sơn. Chứ, chỉ là Tống Quan như vậy hóa hình. Không giống năm đó tiểu đào hoa tự mang quần áo. Hắn trước mắt là xích thân, lỏa thể. Không nửa điểm quần áo che lấp. Tóc dài đen nhánh. Dán thân mình uốn lượn mà xuống. Tống Quan một tay chi trên mặt đất. Bởi vì tình huống đột nhiên. Tựa như vậy bỗng nhiên trần trụi thân mình xuất hiện ở người khác tầm mắt bên trong tình huống. Thế nhưng cũng không làm hắn giác ra cái gì xấu hổ cảm giác tới, Chu Tước thấy thế nhưng thật ra. Thân hình hơi đốn, tựa như không thể tiếp thu Tống Quan lợn rừng nguyên hình giống nhau. Hắn đồng dạng không thể nhìn thẳng không mặc quần áo cởi chuồng. Cho nên lập tức hắn liền xoay người đưa lưng về phía Tống Quan. Vốn dĩ Tống Quan còn không có quá cảm thấy xấu hổ. Nhưng mắt thấy Chu Tước hiện tại một câu không nói mà xoay thân. Kia xấu hổ cảm xúc tựa như ngày xuân cỏ xanh mạo cái tiêm. Bất quá chỉ là xấu hổ sao. Cũng sẽ không đem người cắn rớt một miếng thịt. Lại nói xem ca hắn gặp được xấu hổ sự tình còn thiếu sao. Nhiều xấu hổ vài lần cũng liền bình tĩnh. Cho nên Tống Quan cũng chính là ở lúc ban đầu hơi chút xấu hổ như vậy một tiểu hạ hạ lúc sau. liền chấn định mà bắt đầu mặc quần áo, trong lúc này Tống Quan cũng chưa nói cái gì. Hắn hiện tại xem như đem Chu Tước trở thành an kiểm NP. Không tồn tại giao lưu sao sao? Có thể ít nói vài câu là vài câu. Hắn hiện tại loại cảm giác này, hình dung như thế nào đâu? Đại khái giống như là đương lão sư người ở trường học đi học giáo xong một ngày chương trình học sau. Về nhà đều không nghĩ lại mở miệng nói chuyện giống nhau, vừa vặn liền ở Tống Quan nhặt lên quần áo. Hướng trên người bộ một nửa thời điểm, đi bên ngoài ngắt lấy trái cây tiểu đào hoa đã trở lại, tiểu đào hoa hai tay phủng cái trang trái. Cây rổ, vốn là cao hứng phấn chấn bộ dáng. Nhưng mà đang tới gần vài bước thấy rõ Tống Quan lập tức bộ dáng về sau. Hắn sắc mặt chỉ một thoáng thay đổi. Liền trong đầu đều chỗ trống một cái chớp mắt Tống Quan. Này chỉ là tiểu đào hoa theo bản năng buột miệng thốt ra một tiếng hô to. Thanh âm mang theo mấy không thể tra đâu yin. Đó là bản năng hô lên một tiếng. Hắn thậm chí kỳ thật đều không có cẩn thận suy xét quá chính mình muốn hay không thật sự gọi lại. Tống Quan, Chu Tước đứng ở thủy biên. Bên bờ một bên trong nước chúng sinh vạn vật ảnh ngược nhân trong hồ gợn sóng hơi khởi mà hiện ra. Vài phần vặn vẹo, hắn theo thanh âm phương hướng ánh mắt chiều tiểu đào hoa bỏ bớt đi. Ánh mắt có chút phức tạp. Quay mặt đi, một tay phụ với phía sau. Này huy tay áo gian động tác. Chu Tước lạnh lẽo vật liệu may mặc trong lúc vô tình phất quá Tống Quan gương mặt. Tống Quan vừa lúc lý ở giữa y ngẩng mặt, liền trông thấy màu son ngọn lửa ở Chu Tước bốn phía trong hư không bính ra. Đó là không có độ ấm quang hòa, không đả thương người, không trước vật, chỉ là vặn vẹo không gian, sơn chủ đại nhân. Chớ quên chúng ta chi gian cái này ước định. 10 ngày lúc sau, ta sẽ tự tới chứng lấy, Chu Tước nói lời này khi. Trước sau không có quay đầu lại, hắn quanh thân hỏa thế tiệm đại. Ngọn lửa liếm láp đem bóng người nuốt hết. Chỉ chưa có kia lời nói cuối cùng rõ ràng truyền vào Tống Quan trong tai. Ta chỉ mong đến lúc đó tình hình sẽ không gọi người thất vọng. Ngọn lửa châm tẫn như là đem hết thảy đốt thành cho. Không trung chỉ còn sót lại tinh tinh điểm điểm màu đỏ hỏa tinh. Mà Chu Tước nguyên bản sở lập chỗ liền đã là không có một bóng người. Tống Quan toàn bộ quá trình bên trong, trên tay mặc quần áo động tác nhưng thật ra trước sau chưa đình. Hắn ân một tiếng, sau đó lại cười nhạo một chút. Chu Tước này tế đã là không ở. Hắn lời này cùng với nói là hồi phục cấp Chu Tước nghe, không bằng nói là giảng cho chính mình nghe. Ta sao, đương nhiên sẽ không gọi người thất vọng rồi. Cũng chính là vào lúc này, tiểu đào hoa rốt cuộc chạy vội tới Tống Quan trước mặt. Kia một rổ trái cây đã sớm kêu hắn cấp ném ở nửa đường. Hắn chạy trốn thất tha thất thểu. Cuối cùng kia một chút mấy quyển có thể xem như té ngã lộn nhào mà nhào vào Tống Quan trong lòng. Ngực, Tống Quan đem người một phen ôm lấy. Trên người quần áo đều còn không có xuyên đầy đủ hết đâu. Lúc này cũng là quần áo bất chỉnh mà đem người ôm vào trong ngực. Hắn nói, như thế nào như vậy lỗ mãng hấp tấp. Tiểu đào hoa gắt gao ôm Tống Quan. Trong đầu loạn đến lời nói đều tổ chức không được. Chỉ là, ngươi, cái nửa ngày, Tống Quan cảm thấy như vậy có điểm buồn cười. Liền quả nhiên bật cười. Mà tiểu đào hoa nghe được tiếng cười nâng mặt. Hốc mắt đỏ lên. Biểu tình lo sợ không yên tới rồi cực hạn. Tống Quan duỗi tay thuận thuận tiểu đào hoa bối. Hảo hảo, ta sự tình gì đều không có đâu. Cùng vừa mới ngươi nhìn đến hồng y phục cái kia cũng không có gì quan hệ. Ngươi đừng suy nghĩ vớ vẩn. Hắn chính là cái đi ngang qua tu vi tương đối cao. Ở tìm một người. Bởi vì hiểu lầm ta là hắn người muốn tìm. Liền đem ta biến thành nguyên hình. Kết quả phát hiện quả nhiên là tìm lầm người. Ngươi nhìn đến ta quần áo không có mặc. Chỉ là bởi vì ta vừa mới biến trở về nguyên hình thời điểm. Quần áo rơi xuống đất. Sau lại biến thành hình người. Đương nhiên trên người cái gì đều không có. Này đó quần áo đều là muốn một lần nữa mặc vào. Tiểu đào hoa nghe xong Tống Quan này một đại đoạn giải thích, rốt cuộc cảm xúc hơi chút ổn một chút. Là cuối cùng có thể bình tĩnh lại. Hắn hít sâu một hơi, hai tay sờ soạng đi lên phủng trụ Tống Quan mặt. Tiểu đào hoa tình nhân trong mắt ra tây thi. Xem Tống Quan như thế nào đều là tất cả toàn hảo. Chính hắn là rất muốn cưỡng gian Tống Quan, lui một bước giảng, cũng thực nguyện ý làm Tống Quan thượng chính mình. Như vậy đầy cõi lòng quỷ thai tiểu đào hoa, xem người khác cũng cảm thấy người khác là không có hảo ý, có khác ý đồ. Hơn nữa hắn đối Tống Quan cảm tình thực không có cảm giác an toàn. Hắn chưa bao giờ cảm thấy chính mình có thể khống chế Tống Quan. Cho nên thời thời khắc khắc tổng lo lắng nơi nào sẽ nhảy ra cái không biết xấu hổ hồ ly tinh tới. Đem Tống Quan ngậm đi, lúc trước nhìn đến cái kia người áo đỏ cùng Tống Quan ở bên hồ tình hình. Tiểu đào hoa quả thực muốn điên. Hắn cũng không khác ý niệm, không có nói muốn chém chết người áo đỏ, hoặc là nói chém chết Tống Quan lại tự sát linh tinh cực đoan nguy hiểm ý tưởng. Lúc đó hắn kia cảm xúc thập phần đơn giản tiên minh trực tiếp chính là cảm giác thực hỏng mất. Hơn nữa này hỏng mất cảm giác không có kế tiếp xử lý giải quyết phương án. Không có gì có thể giảm bớt cảm xúc hỏng mất biện pháp. Hắn đơn thuần chính là cảm giác thực hỏng mất. Tiểu đào hoa nước mắt lưng tròng mà nhìn Tống Quan, tựa hồ lập tức liền phải khóc ra tới. Chính là chấn kinh quá độ, kia nước mắt tạp ở hắn hốc mắt bên trong quên rơi xuống. Thương tâm cũng thương tâm đến mơ màng hồ đồ. Hắn cũng chỉ là như thế này thảm hề hề mà nhìn Tống Quan, trong mắt có thiên ngôn vạn ngữ, chính là một chữ cũng phun không ra. Tống Quan vỗ vỗ tiểu đào hoa mặt. Hảo hảo, này chỉ là cái ngoài ý muốn mà thôi. Chúng ta hiện tại hồi trong động đầu. Người trích trái cây đâu? Như thế nào cũng chưa. Tiểu đào hoa chậm rãi một lần nữa hoạt tiến Tống Quan trong lòng ngực. Hắn nắm chặt Tống Quan vạt áo. Thân mình còn ở phát run. Hơn nửa ngày qua đi, hắn mới một lần nữa tìm về chính mình thanh âm. Ta rớt ở trên đường. Tiểu đào hoa rất nhỏ thanh mà nói. Rớt ở chạy tới nửa đường thượng, cũng không biết giải không có. Tống Quan ôm tiểu đào hoa tựa như ôm một con đại hình khuyển. Hắn sờ sờ tiểu đào hoa cái gáy, trấn an ý vị thực trọng. Không có việc gì, Tống Quan ôn thanh nói. Giải lại nhặt về tới là được, hôm nay buổi tối ngủ. Tiểu đào hoa trước kia là vẫn luôn cuộn tròn ở Tống Quan trong lòng ngực ngủ. Lúc này lại một hai phải đem Tống Quan ôm đến chính mình trong lòng ngực. Rõ ràng hóa thành hình người thời điểm, hắn so Tống Quan lùn nhiều như vậy. Này động tác làm lên có điểm cổ quái buồn cười. Nhưng hắn mới mặc kệ đâu. Hắn đem Tống Quan ôm vào trong ngực, thực vụng về mà sờ sờ Tống Quan phía sau lưng. Tựa như Tống Quan trước kia đối hắn làm như vậy. Tống Quan có điểm kinh ngạc, bất quá không nói thêm cái gì. Nhưng thật ra rất phối hợp tiểu đào hoa, là tuy tiểu đào hoa cao hứng. Hắn này hành vi như là tiểu hài nhi người chơi ra rượu. Đại gia từng người sắm vai cha mẹ hài tử nhân vật, Tống Quan cảm thấy cho tới bây giờ sự tình phát triển so với hắn đoán trước muốn mau rất nhiều. Rõ ràng phía trước thời điểm, sự tình đều vẫn là không ôn không hỏa chậm gì gì. Hiện tại liền cùng ấn nhanh chóng truyền phát tin cái nút giống nhau. Mới trị hết tiểu đào hoa bệnh, đuổi giết tiểu đào hoa Chu Tước liền tới rồi. Chu Tước tới, kia tự nhiên đi theo phát sinh sự tình chính là hắn đi tìm Thừa Ảnh Quân thương lượng lấy chính mình chế dược. Này hết thảy phát triển nhanh như vậy, quả thực mang một chút cấp giống ý tứ. Kỳ thật cẩn thận tính nói, hắn cùng tiểu đào hoa ở chung thời gian còn rất đoàn. Tống Quan biết nguyên chủ vì cái gì pháo hôi nhanh như vậy. Đoạn cảm tình này liền cùng pha trà giống nhau. Nguyên chủ đầy ngập tình yêu nóng lòng trả giá cấp cho. Nếu nói nguyên chủ ái là lá trà, tiểu đào hoa cảm giác là thủy. Như vậy nguyên chủ tuyệt đối là cái loại này lá trà bắt một phen. Liền lòng nóng như lửa đốt ném vào nước sôi chung sau bất quá 5 giây liền lập tức bay nhanh mà. Đem rơi vào ly chung lá cây vớt cái sạch sẽ. Lại ném đến thùng rác. Hơn nữa dùng một chương giấy ăn che lại làm người xem đều xem không dấu vết. Đại khái này đối tiểu đào hoa tới nói, từ đầu đến cuối hắn ly chung lưu vẫn là để lại một chút trà hương, nhưng cơ bản có thể làm lơ. Nguyên chủ cũng thật là, nói cái luyến ái nói thành cái dạng này, thật là làm người không biết làm gì cảm tưởng. Tống Quan gối tiểu đào hoa cánh tay, trong lòng âm thầm suy nghĩ một vòng. Sau đó hắn liền bắt đầu cân nhắc ngày mai lên. liền đi tìm Thừa Ảnh Quân đem luyện dược sự tình cấp làm thỏa đáng. Việc này phát triển mau, nhưng Tống Quan cảm thấy như vậy giao sắc chặt đay rối là thực tốt. Hôm nay Tiểu Đào Hoa chịu đủ kinh hách, ngày mai chính mình lại ngày thứ hai bình minh. Lợn rừng trong động thi rớt một tia nắng mặt trời thời điểm. Tống Quan liền đứng dậy, đây là sáng sớm. Cũng không lóa mắt, ánh nắng đem trong động chiếu ra một loại trở nên trắng phiếm hôi cảm giác. Tiểu Đào Hoa ăn vạ trên giường cũng không nhớ tới thân. Hắn bế trong chốc lát đôi mắt lại mở to trong chốc lát đôi mắt mà nhìn Tống Quan. Hắn thấy ảm đạm ánh nắng phác họa ra Tống Quan hình dáng. Đó là hỗn độn xen vào quang minh cùng hắc ám chi gian bộ dáng, tính trẻ con mà xoa xoa đôi mắt. Tiểu Đào Hoa nằm ở trên giường hỏi, người muốn ra cửa sao? Tống Quan nói, đúng vậy. Tiểu Đào Hoa một chút liền sâu ngủ toàn chạy. Người đi đâu nhi? Tống Quan nói, tìm Thừa Ảnh Quân có một số việc. Tiểu Đào Hoa ngồi dậy. Ta cũng đi. Tống Quan đi trở về mép giường đem Tiểu Đào Hoa ấn hồi trên giường. Hảo, đừng nháo, người ở trong động đợi. Lần này ta muốn một người đi tìm hắn. Có một số việc mang theo ngươi liền không có phương tiện. Ngoan, nghe lời. Tiểu Đào Hoa nhìn Tống Quan, đôi mắt mở đại đại. Rõ ràng Tống Quan lời này nói được như vậy ôn nhu hoãn thanh. Hắn lại cảm giác chính mình bị người cầm đao chát vài hạ. Hắn nội tâm đột nhiên sợ hãi lên. Thập phần sợ hãi. Này sợ hãi không có cụ thể hình dạng. Càng như là trực giác đoán trước ra tới một loại vô trạng sợ hãi. Hắn muốn cùng Tống Quan làm ồn ào, giải một làm nũng, làm Tống Quan mang lên chính mình đi. Nhưng xem mặt đoán ý kết quả đã nói cho hắn, Tống Quan lần này khẳng định là sẽ không mang lên chính mình ra cửa. Nếu chính mình cưỡng cầu, kia sẽ là một cái tự rước lấy nhục kết cục. Hắn nắm chặt chăn, lo sợ nghi hoặc bất an mà nhéo vài cái. Trung quy không dám tự rước lấy nhục. Tiểu Đào Hoa buông ra chăn nắm lấy Tống Quan tay. Vậy ngươi, hắn nói tới đây tạm dừng một chút. Vậy ngươi khi nào trở về a? Tống Quan cúi người nhìn Tiểu Đào Hoa. Sau đó duỗi tay thực ôn nhu mà Tiểu Đào Hoa sửa sửa tóc mái. Hắn cười một chút, phảng phất chỉ là nói giỡn. Khả năng vĩnh viễn đều không trở lại. Tiểu Đào Hoa trong nháy mắt thật sự cảm thấy thực sợ hãi. Hắn cảm giác Tống Quan thế chính mình lý tóc, giống như là sinh ly tử biệt hết sức cấp một cái người sắp chết sửa sang lại dung nhan như vậy. Ôn nhu quá độ, là ôn nhu phải gọi người cảm thấy sợ hãi. Hắn theo bản năng mà đá một chân chăn, sau đó gắt gao bắt lấy Tống Quan tay. Tống Quan kiên nhẫn mà từ Tiểu Đào Hoa nắm trong chốc lát chính mình tay. Sau đó hắn nói, hảo, ta phải đi. Tiểu Đào Hoa lắc đầu, người không cần đi. Tống Quan cười một tiếng, lại làm nũng. Tiểu Đào Hoa nhẹ giọng nói, đừng đi được không? Tống Quan nói, không được, ta cần thiết phải đi. Tiểu Đào Hoa đột nhiên nóng giận, hắn đánh bạo phát giận, người nếu là hiện tại đi rồi, ta đã có thể muốn sinh khí. Tống Quan cười lắc lắc đầu, sau đó hắn thực thong thả, nhưng đồng dạng thực kiên định mà từ nhỏ Đào Hoa trong tay rút về chính mình bị nắm lấy tay. Tiểu Đào Hoa đột nhiên nhớ tới, phía trước cũng là có như vậy một lần, chính mình bắt lấy Tống Quan vạt áo, sau đó ngay lúc đó Tống Quan tựa như bây giờ, là như thế này thong thả, lại như vậy kiên định mà bẻ ra chính mình ngón tay. Một cây, một cây, như vậy nhẫn tâm, ngươi đi đi, ngươi ái đi thì đi đi, ta mới không ngăn cản ngươi. Tiểu Đào Hoa giận dỗi buông ra Tống Quan tay. Sau đó hắn quay mặt đi đưa lưng về phía Tống Quan hướng tới tường đá nghiêng người nằm, cứ việc làm ra như vậy tư thái. Nhưng kỳ thật Tiểu Đào Hoa vẫn là dựng lỗ tai. Hắn đang nghe phía sau động tĩnh. Chỉ cần Tống Quan có tỏ vẻ ra muốn lưu lại một chút ít dấu hiệu ý nguyện, hắn liền tha thứ Tống Quan. Hắn liền sẽ đem Tống Quan nhào vào này trương trên giường. Nhưng không có. Tiểu Đào Hoa nghe thấy Tống Quan nói, ta đi rồi, đi thôi đi thôi. Tiểu Đào Hoa sinh khí, vẫn không nhúc nhích mà vẫn duy trì đưa lưng về phía Tống Quan nằm nghiêng tư thế. Thật lâu sau, lúc sau, hắn lặng lẽ xoay người sang chỗ khác, phát hiện Tống Quan đã không ở trong sơn động. Kia một ngày Tiểu Đào Hoa ở trên giường đá nằm cả ngày, hắn vẫn luôn chờ Tống Quan. Chính là Tống Quan không còn có trở về quá, đúng vậy. Người kia, hắn không còn có trở về. Hết chương.